Ta độ 999 lần thiên kiếp. Tác giả: Lam Bạch Đích Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13. Chương 13 chính là thèm người khác thân thể. Tăng thêm canh thứ tư cầu phiếu đề cử. Ngũ Liên Kiếm Tông cũng không có từ trước đến nay thăm các đại tiên môn cung cấp bất luận cái gì cơm nước. Tu sĩ tiến vào trúc cơ kỳ về sau, phần lớn có thể không ăn không uống một đoạn thời gian rất dài. Vẻn vẹn dựa vào thiên địa linh khí, liền có thể thỏa mãn thân thể cần thiết. Kỳ thật đối với rất lớn một bộ phận tu sĩ tới nói, giống phàm nhân đồng dạng ăn uống ngủ nghỉ là một loại sỉ nhục. Không nhiều làm chút tiên đan rượu dược, cầm chút phàm nhân thức ăn, là xem thường ta lạc. Ta kia tràn ngập linh khí mông con mắt, là dùng tới kéo vậy chờ uế vật. Nhưng là hà đồ không được a. Tối hôm qua cũng không ăn, sáng nay lại không ăn, sáng sớm đứng lên, đói a. Hắn lại không tới trúc cơ kỳ, 800 vạn luyện khí không phải là luyện khí sao? Nên ăn một chút, nên uống một chút, nhưng là tại phong cảnh như vẽ, khúc kính thông u, đẹp quả thực nổi lên không tưởng nổi, như là đi vào Hồng Lâu mộng, trong viết đại quan viên đồng dạng mỹ cảnh bên trong. Đói bụng hà đồ, kia lăng là không tìm được cùng loại công cộng nhà ăn địa phương. Mặc dù muốn tìm người hỏi một chút đi, nhưng là trên đường đi cũng không có nhìn thấy có ai đi đường. Những tu sĩ kia, phần lớn đều tại đỉnh đầu của hắn ngự bảo phi hành. Đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, cũng không thể ở phía dưới đối người ta gọi đi. Nhiều không lễ phép sự tình a. Đi nửa ngày đói gần chết, nhìn thấy một chỗ u tĩnh hồ nước, bên trong bơi lên từng đầu to mọng con cá, cảnh sắc chung quanh phảng phất đều thoáng cái có nhan sắc. Nhất là thấy được những cái kia cá còn có đặc thù giới thiệu về sau. Ngũ sắc kim liên ngư tu tiên giới linh ngư, chất thịt ngon, tự mang gia vị, không cần bất luận cái gì gia vị. Sát vách khổ tu đã thèm khóc, linh khí quá dư giả, không thể ăn nhiều. Nếu như là tại Thương Sơn, cái đồ chơi này đều đã giới thiệu ăn ngon như vậy, kia không nhanh lên bắt một đầu đi lên ăn, thật sự là có điểm có lỗi với mình. Này dù sao cũng là Ngũ Liên Kiếm Tông, hôm qua mới không cẩn thận đem người ta luyện hồn kiều đều dẫm không có, hôm nay lại ăn nhân ra trong hồ nước cá, không thể nào nói nổi a. Ngồi tại cái đình trong, nhìn đầy hồ nước con cá, vui sướng khóc lóc om sòm, thật giống như đang nói, mau tới ăn ta à, mau tới ăn ta à. Hà đồ liền có chút không nhẫn nại được, bên cạnh Thanh Minh, ngược lại là một mặt uể oải biểu tình, như là ba tư mèo đồng dạng híp mắt, ngồi tại cái đình trong, ánh nắng tĩnh tốt, ngay tại Thanh Minh hưởng thụ khó được thanh nhàn. Hà đồ tự hỏi ở nơi nào nhóm lửa sự tình thời điểm, đã thấy đến cách đó không xa có mấy người chính hướng về bên này đi. Dẫn đầu mấy cái, nhìn bên cạnh thanh trạng thái, đều là thanh liên đệ tử của kiếm tông. Nhưng về sau mấy cái, mặc một bộ áo trắng, mỗi một cái đều là nữ tử. Trong đó tối cao một cái, lại có nhị phẩm kim đan thực lực. Vương Liên Hoa, Bạch Liên Tiên Tử, sở thuộc môn phái, Tịnh Liên Cung đại sư tỷ, tuổi tác 145, thuộc tính, ngộ tính 7, thể chất 6, tiềm lực 8, linh lực 8, định lực 8, cơ duyên 7, công pháp tu hành, Hàn Băng Quyết tập được kỹ năng, Ngự Thủy Quyết, Hàn Băng Đại Pháp, Hàn Tinh Phách, Dừng Pháp, cảnh giới, Kim Đan Kỳ nhị phẩm, 280 phần 1000, tâm tình 300, cơ sở tâm tình giá trị cộng 300. Cái khác nữ tử cũng tất cả đều là Tịnh Liên Cung đệ tử, còn có một cái khác thanh liên đệ tử của kiếm tông, thế nhưng cũng có nhị phẩm kim đan thực lực. Vương Cổ Sơn, Lư Nhân Chân Nhân, sở thuộc môn phái Ngũ Liên Kiếm Tông Bảo Liên Phong nội môn đệ tử, tuổi tác 151, thuộc tính,